Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 202, Mephisto. Đúng, bất quá đối phương yêu cầu Danny nghe điện thoại. Ta không đồng ý, gọi hắn thêm tiền mới được. Phía ngoài cửa xe, Carrigan biểu hiện héo rút dáng vẻ. Do dự nói rằng, ta biết ý của hắn. Chờ hắn lại điện thoại tới yêu cầu Danny tiếp nghe thời điểm. Ngươi liền đồng ý, đưa điện thoại cho ta là được. Tống Siêu gật gù, biết Mephisto nghĩ thông suốt qua điện thoại. Dụng địa ngục ác ma ngôn ngữ trước tiên khống chế lại Danny. Hay, ta biết phải làm sao. Johnny, mang theo hắn, theo chúng ta, trước tiên tìm địa phương để hai tử nghỉ ngơi. Được rồi, Tống tiên sinh. Nạp đi à, lái xe đi thôi. Chậm, mang hài tử tìm một chỗ ăn cơm. Để hắn nghỉ ngơi. Yên tâm, không cần hắn đứng ra. Mặt sau tất cả mọi chuyện. Ta đến bãi bình, nhìn chỗ tài xế ngồi nạp đi à. Vẫn lại quan tâm bên này đối thoại. Tống Siêu biết ý của đối phương. Hơi giải thích lại, nếu Danny không muốn ác ma sức mạnh, như vậy liền không đáng kể. Trực tiếp giải quyết Mephisto phân thân là được. Cũng coi như cho mình bớt việc. Không cần chờ đợi đối phương tập hợp tín đồ cử hành nghi thức. Vốn còn muốn nhờ vào đó. Lại một lần nữa đả kích trên trái đất sự tin cậy. Dù sao Mephisto cử hành nghi thức. Người tới đều là châu Âu chính khách cùng một ít siêu cấp phú hào. Đến thời điểm một khi trực tiếp. Khà khà. Lại một lần đả kích sự tin cậy thời khác. Đáng tiếc Nạp Đia không phối hợp, có điều Tống Siêu cũng không đáng kể, nhiều lắm sau đó phiền phức điểm, trực tiếp bạo lực phổ biến Umbrella chính sách, bêu danh nhiều mà thôi, việc nhỏ, Tống tiên sinh, đối phương gọi điện thoại tới, dưới cái giao lộ trạm xăng dầu, mọi người lại ăn đồ vật, lúc này Carrigan điện thoại vang lên, tiếp đi, chiếu ta mới vừa nói làm, nếu như lệch khỏi dự tính. Ta gặp lại trong đầu của ngươi nói cho ngươi làm thế nào. Tống Siêu gật đầu ra hiệu tiếp lên. Trước đã cùng mọi người nói rồi đón lấy làm thế nào. Được, này, tiền đánh tới sao? Nha, như vậy à, chỉ cần tiền đến. Có thể, ta đưa điện thoại cho tiểu quỷ. Carrigan nói tới chỗ này. Nhìn Tống Siêu đưa tay ra. Cầm lấy điện thoại, đặt ở bên tai. Cảm thụ cái này yêu thích lại trái đất làm việc ác ma, Mephisto phân thân sức mạnh phép thuật. Một lát sau, ánh mắt ra hiệu dưới Danny. Danny hiểu chuyện gật gù, tiến đến điện thoại trước. Giống lớn lên, người cái quái gì vậy giờ trò quỷ gì? Đứa nhỏ này làm sao? Carrigan xem tới đây, lập tức nhận lấy điện thoại. Lớn tiếng quay về điện thoại bên kia Mephisto hống lên. Tất cả những thứ này trước Tống Siêu đều dựa theo nội dung vở kịch nói với bọn họ quá làm thế nào. Ok, tiền đúng chỗ, ta lập tức đem tiểu quỷ đưa đi cho ngươi. Được, ta biết rồi, Tống tiên sinh, đối phương yêu cầu ta đem Danny đưa đi Thổ Nhĩ Kỳ. Yêu sắc tình ích địa phương. Carrigan cúp điện thoại, lập tức chó săn tự cùng Tống Siêu báo cáo. Ân, ta biết rồi, Tống Siêu gật gù. Suy nghĩ một chút quay đầu quay về Nạp Đia cùng Danny. Nạp Đia, người cùng Danny, là ngày mai về New York, vẫn là theo ta cùng đi nhìn. Chúng ta, loại nào càng an toàn đây? Chúng ta liền tuyển loại nào? Nạp Đia suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi ngược lại Tống Siêu. Nếu như chính mình mang theo Danny đi New York, vạn nhất còn có người đuổi theo làm sao bây giờ? Như vậy à? Vậy các ngươi theo ta cùng đi xem một chút đi. Tống Siêu biết đối phương lo lắng. Quên đi, vẫn là mang theo đi. Thổ Nhĩ Kỳ yêu sắc tỉnh dã ngoại một cái kiến trúc khổng lồ quần đến. Tống tiên sinh, Johnny điều khiển xe tới chỗ này. Bên cạnh Carrigan chỉ đường. Tống Siêu mang theo Nạp Đia cùng Danny ngồi ở phía sau. Ân, ta cảm ứng được Mephisto. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Tống Siêu gật đầu, cũng cảm ứng nghe được địa ngục ác ma, sóng năng lượng. Chính đi về phía mình. Hả? Carrigan, người còn dẫn theo ta, Ghost Rider, đồng thời đến. Xem ra ngươi là bội ước a. Mephisto mang người đi ra tiếp nhi tử. Chỉ là không nghĩ đến ủy thác tên côn đồ các ké dĩ nhiên cùng Ghost Rider hỗn đến cùng một chỗ. Nhìn chằm chằm Johnny nói rằng, Johnny, rất lâu không gặp, không nghĩ đến ngươi né ta mấy năm, bây giờ lại dám đến đối mặt ta. Ác ma, lần này ta là tới đưa ngươi xuống địa ngục. Johnny có Tống Siêu làm hậu thuẫn, lúc này tự nhiên không sợ cái này để cho mình ký rồi khế ước. Biến thành Ghost Rider, ma quỷ. Ha ha, hài tử, ngươi sức mạnh, vẫn là ta đưa cho ngươi. Ngươi lại khôi hài sao? Vẫn là nói, ngươi dựa dẫm là người này. Mephisto cười ha ha, nhìn chằm chằm Tống Siêu. Bởi vì Tống Siêu co rút lại chính mình năng lượng, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được. Hy vọng ngươi sau đó còn có thể cười được. Vì ngươi giới thiệu sau. Umbrella Tống tiên sinh, Johnny nhún nhún vai, tự giác giới thiệu, ta không quen biết ngươi. Có điều ta có thể cảm giác được trong thân thể ngươi năng lượng mạnh mẽ. Xem ra là trái đất mới xuất hiện cao thủ a. Mephisto liên tục nhìn chằm chằm vào Tống Siêu đánh. Giá, nghe Johnny lời nói, ngươi chưa từng nghe tới tên ta. Rất bình thường, chỉ là hiện tại trái đất là địa bàn của ta. Mephisto, ta biết ngươi, hiện tại để giải quyết đi ngươi cái này phân thân, nhường ngươi nhớ lâu một chút. Tống Siêu sau khi xuống xe, liền mang theo Nạp Đia cùng Danny, lẳng lặng quan sát, lúc này mới mở miệng. Há, có đúng không? Người trẻ tuổi khẩu khí rất lớn a, liền Kamatai thượng cổ tôn giả đều quản không được ta. Người đúng là, khà khà, Mephisto nghe vậy con ngươi rụt dưới, trên mặt mang theo cười gằn phản bác. Ta biết, Kamatai không thế nào quản ngươi phân thân trên trái đất hành động. Có điều ta cùng Ancient One không giống. Ta không quen người khác ở địa bàn của ta không chào hỏi liền sằng bậy. Đó là đang gây hấn với ta uy nghiêm. Tống Siêu gật gù, đồng ý đối phương đối với Kamatai cái nhìn. Người trẻ tuổi, ngươi là muốn theo ta đối nghịch à? Nghe được đối phương quả nhiên biết thượng cổ tôn giả. Ancient One, Mephisto ánh mắt triệt để thay đổi. Trên mặt cười gằn cũng cất đi. Bắt đầu thật lòng dò hỏi, chính hắn một cái phân thân thực sự là quá già rồi. Ngươi, chờ ngươi bản tôn đến rồi. Nói nữa, chỉ là phân thân, ta lười đến nói cho ngươi rất nhiều a. Tống Siêu lắc đầu một cái, đưa tay ra, nắm chặt. Mephisto mang theo vệ sĩ cùng Carrigan, toàn bộ ngã xuống đất tử vong. Những này cặn bã, sống sót cũng là lãng phí lương thực. Vẫn là chết tốt. Danny, không cho xem, nhắm mắt lại. Phía sau Nạp Đia nhìn thấy tình huống như vậy, mau mau che Danny con mắt. Đối với bạn trai cũ Carrigan tử vong, căn bản không có cái gì cảm giác. Xem ra ngươi là nhất định phải theo ta đối nghịch rồi. Umbrella Tống tiên sinh, ta nhớ kỹ ngươi. Mephisto đối với mình người tử vong căn bản không thèm để ý. Chỉ là đối phương là quyết tâm a. Chính mình phân thân căn bản không chịu được nữa. Chỉ có thể ngôn ngữ uy hiếp. Nói nhảm nhiều như vậy. Chạy trở về địa ngục. Nhường ngươi bản tôn tìm đến ta. Không phải vậy sẽ chờ. Ta sớm muộn cũng sẽ đi tìm được ngươi rồi. Không còn kiên trì Tống Siêu. Trực tiếp trả lời một câu. Con mắt phát sinh laser. Triệt để phá hủy cái này ác ma phân thân. Không phải bản tôn còn nói nhảm nhiều như vậy. Ta còn có thể trở về tìm được ngươi rồi. Không có phản kháng, lẳng lặng tiếp thu tử vong. Trước khi chết, Mephisto lưu lại một câu kinh điển lời nói. Phân thân phí lời vẫn như thế nhiều. Tống Siêu lắc đầu một cái. Đối phương không hoàn thủ, cũng ở dự liệu của chính mình bên trong. Phân thân thân thể quá già, căn bản không phát huy ra bao nhiêu sức mạnh, có thể khắc chế Ghost Rider. Thế nhưng đối với mình hoàn toàn không có cường độ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.